Ngụy Lang tình Quỳnh Ngọc, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng mở mắt nhìn Thẩm Giác đứng không xa, rồi lại nhắm mắt lại. Tên Ngục Tốt thấy nàng bộ dạng ngoan cố, liền rút roi bên hông ra định quất xuống. Tao thấy mày muốn chết, đại nhân đến hỏi chuyện, còn không mau dậy. Thám Hoa Lang cao cao tại thượng, thiên chi kiêu tử, một khi xa cơ lỡ vận, ngay cả một tên Ngục Tốt xấu xa ti tiện cũng muốn dẫm lên một cái. Thẩm Giác nhìn thấy, liền bước đến trước mặt Bạch Ngọc An. Tên Ngục Tốt thấy Thẩm Giác đi vào, cây roi vừa giơ lên lại lặng lẽ buông xuống, lui sang một bên. Gương mặt Bạch Ngọc An vì sốt mà ửng hồng, môi đỏ mọng, mồ hôi trên trán làm tóc mai rối bù dính vào gò má xinh đẹp, cổ lại trắng như ngọc, tạo nên vẻ đẹp khuynh thành khó phân biệt nam nữ. Quần áo ướt sũng dính vào người, phác họa ra những đường cong như những ngọn núi xanh tươi, chỉ là ánh mắt đã mờ nhạt, không còn vẻ rực rỡ như hôm ở trong tuyết. Vị Bạch Ngọc An 16 tuổi độ thám hoa này, giờ đây như đóa sen trắng rơi xuống bùn lầy, không còn trong sạch nữa. Vị Bạch Biên Tu ngày nào chỉ mong bá tánh an lạc, giờ đây ngay cả một tên Ngục Tốt cũng có thể tùy ý đánh đập. Thực ra Thẩm Giác đã chú ý đến Bạch Ngọc An từ rất lâu rồi, như một người quan sát lặng lẽ nhìn vị thiếu niên tuấn tú kia đắc ý, nhìn nhất cử nhất động của chàng đều toát lên vẻ phong nhã như gió xuân. Hắn thầm nghĩ, nhìn khắp triều đình trên dưới, không còn ai có thể rực rỡ như chàng, văn chương bay bướm như chàng, thơ ca trong sáng như chàng, tiên nhân áo trắng như chàng. Cô độc nhiều năm như vậy, hắn lần đầu tiên muốn chiếm hữu hoàn toàn một người. Hắn thường mơ thấy mình muốn đến gần chàng, nhưng lại tiếc nuối vì chàng là nam nhân, mà giờ đây người như vậy lại bị nhốt trong ngục tù ô uế, giống như Bạch Ngọc rơi xuống nước bẩn, hơi thở nóng rực. Bạch Ngọc An chỉ cảm thấy trước mắt mơ hồ, ngón tay chống lên bức tường thô ráp, lại chẳng còn cảm giác gì. Nàng loạng choạng đứng vững, đợi tỉnh táo lại mới chắp tay với Thẩm Giác. Động tác vẫn giữ được vẻ tao nhã của người đọc sách, giọng nói khô khốc khàn đặc. Thẩm thủ phủ. Thẩm Giác nhìn Bạch Ngọc An loạng choạng, kìm nén cảm xúc trong mắt, nói với tên Ngục Tốt bên cạnh: "Đi lấy cái ghế đến đây." Vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng thở hổn hển yếu ớt của Bạch Ngọc An. "Thẩm thủ phủ không cần tốn công sức với ta, ta sẽ không khai ra thầy, ghế được mang đến." Bạch Ngọc An lại không ngồi, ngón tay chống tường đã chảy xước chảy máu, vẫn cắn răng loạng choạng đứng. Vị thám hoa lang này cầm kỳ thi họa, thơ văn kinh luân tài hoa hơn người, dung mạo tuấn tú, dù trong hoàn cảnh này, vẫn khiến người ta không thể rời mắt. Hai vị ngự sử nhìn nhau, làm quan hai mươi mấy năm, người tài hoa xuất chúng lại cao ngạo như vậy, họ mới gặp lần đầu. Những kẻ đọc sách nhiều này là khó thẩm nhất, vì chút cốt cách kiêu ngạo, thả C, H, E, T chứ không chịu khai, huống chi là tội danh vu oan giá họa này. Thẩm Giác im lặng, phủi phủi vạt áo, hắn lại không nỡ làm khó Bạch Ngọc An với bộ dạng này nữa. Quay người nói với Thôi Nhậm: "Đi thôi, để thám hoa lang của chúng ta suy nghĩ kỹ lại." Thôi Nhậm ngẩn ra, hắn còn tưởng thẩm thủ phụ của bọn họ sẽ dùng thủ đoạn gì đó, dù sao Thẩm Giác là người này, thủ đoạn tàn nhẫn nhiều vô kể, mưu mô trong tay hắn, ai cũng không thể qua mặt được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tên ti ngục tiến lên, nhỏ giọng hỏi: "Vậy hình phạt này còn dùng không?" Khăn tay lau những món tay thon dài, Thẩm Giác lạnh lùng nhìn tên ti ngục, giọng nói trầm trầm mang theo uy lực: "Người trong ngục dù xa cơ lỡ vận, cũng từng là thám hoa lang ở Hàn Lâm Viện. Hàn Lâm Viện là nơi thanh cao mà người đọc sách hướng tới, nơi ô uế này cũng có ánh trăng soi rọi." Cách chương.